Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Lời xin lỗi thứ nhất cô có thể chấp nhận. Còn lời xin lỗi thứ hai thì không cần thiết. Khiết thần không thích cô. Có gì mà phải xin lỗi? Ai quy định nếu không thích người kia thì phải cảm thấy mắc nợ chứ? Nếu mà như thế thì khiết thần mắc nợ nhiều người lắm. Trong chuyện tình cảm, không có đúng sai. Vì vậy lần này, cô không hận khiết thần. Dù sao thì anh cũng không như 3 năm trước. Không nói lời nào đã bỏ đi. Lần này anh đã nói rất rõ ràng rồi. Là anh không thích cô. Như vậy rất tốt, rất rõ ràng. Sẽ không còn chấp niệm nữa. Hứa Tịnh Nhi chậm rãi gật đầu. Được, nếu đã như vậy thì em đồng ý ly hôn. Có điều, đơn ly hôn cần phải được sửa. Nói xong, cô lại ngước nhìn khiết thần. Khiết thần vẫn vô cùng điềm nhiên. Giọng điệu cũng thế. Em muốn sửa như thế nào? Trong đơn anh đề cập tới tiền bồi thường. Toàn bộ em không lấy. Anh giữ lại đi. Hứa Tịnh Nhi không hề do dự. Cô vô cùng kiên quyết. Cả số tiền 1 tỷ tệ em cần trả anh cũng viết vào. Giờ em không thể trả hết trong một lần được, nhưng mỗi tháng em sẽ chuyển một khoản vào tài khoản của anh. Kiểu gì cũng có ngày trả hết. Người đàn ông khẽ chau mày. Không đợi anh nói, Hứa Tịnh Nhi nói tiếp. Em biết đối với cố tổng mà nói, 1 tỷ tệ không là gì. Nhưng đối với em, nó rất quan trọng. Nếu anh thật sự muốn rõ ràng tất cả với em thì đừng từ chối. Cô dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ chế nhạo. Em không cần tiền của anh cũng là vì vậy. Chuyện tình này là do cô cam tâm tình nguyện bước vào. Kết quả, dù cô là người thua hay thắng thì cô cũng đều chấp nhận. Nếu đã không thể yêu nhau thì chia tay. Nhưng đừng ai nợ ai hết. Khiết thần và Hứa Tịnh Nhi nhìn nhau một lúc. Có vẻ như anh đã hiểu ý cô nên không nói gì. Chỉ gật đầu. Tùy em. Một khi đã quyết định chia tay đúng là không nên răng mắc gì nữa. Hứa Tịnh Nhi hít một hơi thật sâu. Cố nén sự cay đắng trong lòng. Cô tỏ ra lạnh lùng. Tiếp tục nói. Vậy đợi sau khi anh sửa xong đơn ly hôn thì chúng ta hẹn gặp. Cùng đi giải quyết. Khiết thần liếc nhìn cô. Đáp lại dứt khoát. Sáng mai đi. Sáng mai sao? Hứa Tịnh Nhi cũng không hy vọng gì nhiều. Chỉ là cô không ngờ anh lại gấp như vậy. Cũng phải. Nếu nói về sự lạnh nhạt thì không ai bằng khiết thần. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười. Đáp lại. Tùy anh. Nói xong. Bọn họ không nói thêm gì nữa. Cứ thế chìm trong im lặng. Khoảng hơn 1 phút sau. Người đàn ông lên tiếng. Muộn lắm rồi. Để anh bảo trợ lý Lâm đưa em về. Không cần đâu. Hứa Tịnh Nhi từ chối rồi quay người bỏ đi. Sau khi cô đi được một vài bước. Giọng nói của khiết thần lại vang lên. Hứa Tịnh Nhi. Cảm ơn em. Hứa Tịnh Nhi dừng bước. Không hề quay đầu lại. Đôi mắt cô ánh lên vẻ rối rắm. Cho tới khi anh nói câu thứ hai. Chấm. Hơn 1 tháng qua. Cảm ơn em đã chăm sóc ông nội. Cách chương.